kẻ giết chết U Không Huyết khẳng định phải là một kiếm tiên. Hơn nữa công lực cũng cực cao. Cho nên chỉ có hai khả năng là kiếm tiên Lan Phong hoặc kiếm tiên Hoa Nhan. Ngoại trừ hai người đó không có kiếm tiên nào có thực lực cao như vậy. Thanh âm Vu Hắc ẩm chứa nộ khí. Hỏa ma hống lên hai chấm. Khẳng định là kiếm tiên Hoa Nhan. Không phải là Hoa Nhan thì cũng là kiếm tiên Lan Phong. Nhưng kiếm tiên Lan Phong lại không hề có ăn oán gì với chúng ta. Còn như bên tán tiên, luôn luôn đối đầu với bọn ta. Hơn nữa tán ma cùng tán tiên cũng đã từng đại chiến với nhau, tử thương đến hơn vạn. Có thể lần này Hoa Nhan tới đây để phục thù. Liên Nguyệt nương nương lắc đầu nói hai chấm. Hỏa ma chớ kích động. Sự việc này quả thật khó nói. Nếu suy xét kỹ, Hoa Nhan không thể lỗ mãng như vậy. Cũng có khả năng đây là do kiếm tiên Lan Phong gây ra, cố ý khiến cho bọn ta chém giết lẫn nhau. Hừm, nếu như Hoa Nhan nghĩ rằng chúng ta sẽ đoán như ngươi, nên mới cố ý làm ra chuyện điên rồ như thế. Hỏa ma liền phản bác. Liên Nguyệt nương nương chấn động. Huyết ma Đỗ Trung Quân nghe ba viên thủ hạ đại tướng nói chuyện, trầm tư một lúc rồi nói hai chấm. Hãy đến huyết ma điện thương nghị trước đã. Chỉ vừa mới bước vào huyết ma đại điện, ngay lập tức có thể cảm thấy được một cảm giác áp bức nặng nề. Ngay cả ho cũng không ai dám ho. Lúc này trên huyết ma đại điện có bốn người. Huyết ma Đỗ Trung Quân ngồi tại vị trí cao nhất. Bên dưới ba người Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, Hỏa ma chia ra ngồi ở hai bên. Chỉ có chỗ ngồi bên phải của thủ hạ lợi hại nhất U Không Huyết là trống không. Nhìn thấy vị trí bỏ trống đó, huyết ma Đỗ Trung Quân lại càng thêm phẫn nộ. Hoa Nhan, Lan huyết ma Đỗ Trung Quân trong lòng bình tĩnh suy nghĩ. Nếu như là Hoa Nhan, việc này đối với cũng chẳng có lợi lộc gì. Hoặc là y muốn trừ đi thủ hạ đắc lực nhất của ta, hòng làm suy yếu lực lượng tiến nhập nghịch ương cảnh của bọn ta chăng? Hay là Lan Phong? Nhưng Lan Phong cùng bọn ta không có oán cừu gì cả. Người này cũng cực kỳ thần bí, rất ít khi xuất hiện. Làm sao có thể có cừu oán gì với U Không Huyết? Y cũng đã đem bức phá thiên đổ ra giao bán. Cho nên đối với nghịch ương cảnh cũng không có dã tâm gì lớn. Nói y giết U Không Huyết, xem ra chẳng có động cơ nào cả. Huyết ma Đỗ Trung Quân không ngừng suy đoán. Là kẻ nào đã giết U Không? Tuy lúc nãy y đã sử dụng ma thức để truy tìm, nhưng vẫn không hề phát hiện ra dấu vết gì của đối phương. Trong huyết ma điện không khí trở nên yên ắng. Huyết ma Đỗ Trung Quân không nói gì. Bọn Liên Nguyệt nương nương ba người tự nhiên cũng không dám lên tiếng làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của huyết ma Đỗ Trung Quân. Bỗng nhiên một âm thanh trầm trọng ẩm ướt nộ khí vang lên khắp huyết ma điện. Hôm nay U Không Huyết bị người ta giết chết. Huyết ma Đỗ Trung Quân sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt đỏ ngầu hai chấm. Ngay tại đại bản doanh của chúng ta, ngay bên cạnh huyết ma điện của ta lại dám giết chết U Không Huyết. Quả thực đối phương không hề để bọn ta trong mắt. Nỗi sỉ nhục lẫn mối thù lớn như vậy vô luận thế nào cũng phải báo. Hiện tại trước mặt thuộc hạ, huyết ma Đỗ Trung Quân chỉ có thể nói như vậy. Cho dù về sau có động thủ hay không, nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải trấn an bọn thuộc hạ. Nếu như thuộc hạ dưới trướng bị giết, thủ lĩnh lại không hề có ý định phục thù, thì quả thật là quá lạnh lùng. Đúng, thù này nhất định phải báo. Theo tiểu nhân, hung thủ khẳng định là kiếm tiên Hoa Nhan. Đại nhân, chúng ta đều rõ việc trọng yếu hiện nay là tiến nhập nghịch ương cảnh. Hơn nữa Hoa Nhan thực lực cường đại, muốn giết quả thật vô cùng khó khăn. Theo tiểu nhân, trước tiên hãy giết Minh Lương chân nhân. Bọn chúng đã giết chết thủ hạ lợi hại nhất của đại nhân, vậy đại nhân cũng giết thủ hạ lợi hại nhất của Hoa Nhan để báo thù. Vu Hắc là kẻ đầu tiên lên tiếng. Giết Minh Lương? Huyết ma Đỗ Trung Quân trong tâm máy động. Liên Nguyệt nương nương vội nói. Huyết ma đại nhân, tuy rằng thù này phải báo, nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xác định được hung thủ là kiếm tiên Hoa Nhan, cho nên chưa thể giết Minh Lương chân nhân được. Nếu như đây là âm mưu gây bất hòa của kiếm tiên Lan Phong mà đại nhân lại ra tay, như vậy không phải đã mắc bẫy của Lan Phong rồi sao? được rồi, huyết ma liền nhẹ vung tay. Các ngươi cứ về trước đi, việc này ta tự có chủ ý. Vâng, huyết ma đại nhân. Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, Hỏa Ma ba người đứng dậy cúi mình nói. Sau đó cả bọn liền ly khai. Giết Minh Lương. Huyết ma khẽ trầm ngâm, rồi lập tức cười nhẹ. Sau đó thân thể trên huyết ma đại điện bỗng nhiên biến mất. Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ, huyết ma điện cùng với những tòa nhà màu đỏ xung quanh phát ra ánh sáng lấp loáng chói mắt. Lúc này huyết ma Đỗ Trung Quân chắp hai tay sau lưng, đứng trước cửa huyết ma điện. Suốt một ngày, huyết ma Đỗ Trung Quân đã suy nghĩ thấu đáo về việc của U Không Huyết. Y tuy rằng có lòng muốn báo thù, nhưng nhịp ương cảnh vẫn là việc quan trọng hơn tất cả. Cho nên huyết ma Đỗ Trung Quân chỉ có thể cố áp chế lửa giận. Hơn nữa huyết ma Đỗ Trung Quân cũng không dám khẳng định hung thủ chính là kiếm tiên Hoa Nhan. Hoa Nhan à, lần này coi như ngươi may mắn. Nếu như không phải vì liên quan tới việc lớn của ma đế đại nhân, ta nhất định phải cùng ngươi tử chiến. Huyết ma Đỗ Trung Quân trong lòng thầm nhủ. Tu luyện huyết ma ma đạo, sát tính tự nhiên cực nặng. Bỗng nhiên tâm linh huyết ma Đỗ Trung Quân máy động. Trong tay xuất hiện một khối truyền tấn lệnh. Ma thức quét qua. Huyết ma Đỗ Trung Quân tự nói với bản thân hai chấm. Ồ, không ngờ lại là Ngao Phụng, xem ra hắn không nhẫn nại được nữa rồi. Huyết ma Đỗ Trung Quân xem xét qua tin tức vừa được truyền tấn một lần, sau đó truyền tấn hỏi hai chấm. Ngao Phụng huynh, không biết huynh có việc gì muốn nói với ta? Đỗ huynh, chắc vẫn còn nhớ khi trước chúng ta ở Tuyết Ngư Đảo đã thỏa thuận với nhau. Long tộc ta, cùng với phe tán ma của huynh, thêm cả phe tán tiên của Hoa Nhan, ba bên sẽ tụ hợp lại, đồng thời kết hợp ba bức phá thiên đồ, sau đó tạo thành địa đồ dẫn tới nghịch ương cảnh. Ngao Phụng truyền tấn nói. Huyết ma Đỗ Trung Quân hừ lạnh một tiếng, mở miệng khẽ nói hai chấm. Liên, nếu như Hoa Nhan động thủ thì sao? Y thực sự không có chút thành ý nào cả. Đồng thời huyết ma Đỗ Trung Quân cũng truyền tấn nói hai chấm. Ngao Phụng huynh, việc này không nên quá gấp gáp, ta còn có việc cần phải nói chuyện với Hoa Nhan. Nếu không phải do cái chết của U Không Huyết, huyết ma Đỗ Trung Quân rất có thể đã mong sớm tiến nhập nghịch ương cảnh rồi. Chỉ có điều hiện tại, huyết ma Đỗ Trung Quân trong lòng có chút vướng mắc. Ta trước bàn với ngươi, sau đó sẽ bàn với Hoa Nhan. Ngươi nói xem bao giờ ba bên bọn ta có thể tụ hợp, tiến hành việc hợp nhất phá thiên đồ tạo thành nghịch ương cảnh địa đồ. Ngao Phụng liền hỏi. Huyết ma suy ngẫm một lúc hai chấm. Trong vòng 1-2 tháng nữa. 1-2 tháng. Đỗ huynh, không biết gần đây ngươi đã gặp chuyện gì? Ngao Phụng nghi hoặc không hiểu vì sao huyết ma lại chần chừ như vậy. Ngươi nói xem ta có thể có chuyện gì? Nhiệm vụ của thượng giới sử giả chỉ là tiến nhập nghịch ương cảnh để đoạt bảo vật. Ngoài ra còn có việc gì khác nữa? Không hiểu tại sao ngươi lại chần chừ như vậy. Ta thấy 3 ngày sau là thích hợp để cho bọn ta tụ hợp lại, sau đó sẽ tiến nhập nghịch ương cảnh. Ngao Phụng kiến nghị. Dầu sao chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian nữa, càng sớm tiến nhập nghịch ương cảnh càng tốt. Hơn nữa ta cảm giác để càng lâu áp lực của man càn lên ta lại càng lớn. Man huyết ma Đỗ Trung Quân trong lòng không khỏi run sợ. Man càn là siêu cấp thần thú tử đồng ngưu ma vương, thực lực cường đại căn bản không cần nói nhiều. Hơn nữa lúc trước huyết ma Đỗ Trung Quân đã có hiệp định với y, đáp ứng sẽ nhượng lại ba chỗ của mình cho man càn. Nhưng hiện tại lại cùng Ngao Phụng, Hoa Nhan bí mật đi trước, bỏ rơi man càn. Nếu như việc này bị man càn phát hiện, hậu quả thật sự sẽ rất khủng khiếp. Ngao Phụng, man càn là siêu cấp thần thú tử đồng ngưu ma vương. Tử đồng ngưu ma vương vô cùng nóng nảy. Nếu như khiến cho man càn phát cuồng lên, việc này, huyết ma Đỗ Trung Quân truyền tấn cho Ngao Phụng nói. Ngao Phụng, ta thấy chúng ta nên để cho man càn đi cùng, nếu để y điên lên, thật sự là vô cùng khủng bố. Huyết ma Đỗ Trung Quân tuy rằng cao ngạo, nhưng phải tự nhận là không so được với man càn. Chỉ có điều Ngao Phụng thật sự không để ý. Sao phải sợ? Khi chúng ta rời khỏi nghịch ương cảnh, sẽ lập tức quay lại thượng giới. Sau khi trở về thượng giới, đã có những trưởng bối cao thủ đối phó. Y cũng chỉ là một nhất cấp kim tiên siêu cấp thần thú, có thể làm gì bọn ta đây? Ngao Phụng tựa hồ không hề lo lắng. Siêu cấp thần thú tuy lợi hại, nhưng chỉ là nhất cấp kim tiên siêu cấp thần thú, uy hiếp cũng không lớn. Huyết Ma Đỗ Trung Quân trầm tư một lúc cũng cảm thấy có lý. Khi trở về ma giới thì còn sợ gì nhất cấp kim tiên siêu cấp thần thú nữa. Thôi được, cứ theo như lời ngươi nói, 3 ngày nữa, nhưng ngươi cũng cần phải bàn bạc với Hoa Nhan trước đi. Đỗ Huyên, chúng ta nói chuyện sau, giờ ta sẽ cùng Hoa Nhan bàn bạc tiếp. Thu truyền tấn lệnh vào trong cơ thể. Huyết Ma Đỗ Trung Quân ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đang phát tán ra năng lượng ấm áp vô tận. Tinh cầu này cùng với thái dương của nó quả thật là quá lớn. Chỉ là khi mà thái dương kia bị hủy diệt, bao nhiêu kẻ ở tinh cầu này có khả năng sống sót đây? Chí ít thì toàn bộ số phàm nhân cũng sẽ chết. Huyết Ma Đỗ Trung Quân đầu óc thông suốt giống như thiên mã hành không, có điều y lại đang nghĩ đến những việc ngoài lề. Bồi hồi đứng bên ngoài Huyết Ma Điện, không biết trải qua bao lâu, Huyết Ma Đỗ Trung Quân đã cảm ứng được có người truyền tấn tới. Trên tay lập tức xuất hiện truyền tấn lệnh, ma thức vừa quét qua, Huyết Ma Đỗ Trung Quân không khỏi cười lạnh hai chấm. Không ngờ lại là Hoa Nhan, y vẫn dám truyền tấn cho ta. Là y vô tội, hay còn có âm mưu gì đây? Hoa Nhan huynh, ngươi có việc gì mà lại truyền tấn cho ta? Huyết Ma Đỗ Trung Quân đối với Hoa Nhan vẫn có một chút địch ý. Nhưng trước mắt vì nghịch ương cảnh, mọi oán hận đều phải bỏ qua. Tuy rằng thù oán khó bỏ, nhưng không thể so được với nghịch ương cảnh. Hoa Nhan lập tức truyền tới một loạt tin tức hai chấm. Đỗ Huynh, vừa rồi ta cùng Ngao Phụng đã bàn về việc ba bên chúng ta tổ hợp, đều đồng ý về việc tiến nhập nghịch ương cảnh. Ngươi cùng Ngao Phụng Huynh đã quyết định 3 ngày sau sẽ xuất phát, ta cũng không có ý kiến gì. Bất quá Đỗ Huynh, ta vừa biết được một vài tin tức mới. Hoa Nhan tiếp tục truyền tấn nói. Huyết Ma Đỗ Trung Quân trên mặt lộ nét kinh bỉ hai chấm. Là tin tức gì? Ta nghe nói cách đây một hôm đã có một kiếm tiên đột nhiên xuất hiện, còn giết chết U Không Huyết. Kiếm tiên này thực lực cường mãnh tới mức ngươi cũng không giữ nổi y. Ta biết rằng ngươi có thể đang nghi ngờ ta, tuy nhiên Hoa Nhan, ta có thể khẳng định với ngươi, sự việc đó tuyệt đối không liên quan tới ta. Hoa Nhan hiểu rất rõ. Nếu như sau khi ba bên liên thủ với nhau, Huyết Ma Đỗ Trung Quân vẫn đem lòng oán hận y, có thể tại nghịch ương cảnh sẽ ra tay hãm hại y. Cho nên dù thế nào y cũng muốn thanh minh về việc lần này. Ô Không Huyết bị giết, đúng là bởi một kiếm tiên. Ta hoài nghi ngươi, cũng hoài nghi cả kiếm tiên Lan Phong. Có điều tới nay ta vẫn không hề có chứng cứ cụ thể để xác định xem là kẻ nào, cho nên ta cũng chưa hề có phản ứng gì. Hoa Nhan, ngươi hãy cứ yên tâm đi. Cho dù là Ô Không Huyết bị ngươi giết, ta tuyệt đối không vì thế mà hãm hại ngươi. Nói cho cùng, cái chết của Ô Không Huyết so với sự việc của nghịch ương cảnh trước mắt thật không thấm vào đâu. Huyết Ma Đỗ Trung Quân trước hết muốn làm cho đối phương an tâm. Hoa Nhan cũng cảm thấy vui mừng. Đúng như y đã dự liệu, đối phương tuyệt đối không dám lỗ mãng. Nếu không Huyết Ma Đế của ma giới đã không phái Đỗ Trung Quân tới đây. Vậy thì thế này đi, 3 ngày sau chúng ta sẽ hội họp tại nơi Long Đảo của Long Tục. Địa điểm này do Ngao Phụng đưa ra, có lẽ Ngao Phụng cũng nói cho ngươi biết rồi. Nơi Long Đảo, được, ta biết rồi. Cái chết của Ô Không Huyết tuy khiến y tức giận, nhưng việc 3 ngày sau tụ hội, sau đó cùng tiến nhập nghịch ương cảnh dù sao cũng vô cùng quan trọng. Bởi đây là việc mà Huyết Ma Đế đã chỉnh trọng giao phó. Nờ Long Đảo, 3 ngày sau ba bên thế lực sẽ tụ tập tại đó. Gió lớn thổi qua, liễu khẽ rủ xuống. Có những cây liễu rủ rung rinh chạm tới mặt hồ khiến cho mặt nước bị sao động tạo thành vô số gợn sóng nhỏ lăn tăn. Tần Vũ đang ngồi dựa vào một cây liễu ven hồ khép mắt nghỉ ngơi. Tần Vũ sau khi giết chết Ô Không Huyết đã không lập tức đi tìm Minh Lương chân nhân tính sổ, bởi vì y muốn để cho Huyết Ma Đỗ Trung Quân có thời gian để báo thù. Nhưng suốt cả một ngày,